Chương 5. Đừng giả vờ cố gắng, kết quả sẽ tố cáo bạn. Dự trù cho tình huống xấu nhất. Trước khi quyết định làm bất cứ việc gì, bạn cần phải tính toán đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Việc dự đoán trước tình huống xấu nhất không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ xảy đến với bạn, mà đó là nỗ lực phòng tránh và tâm thế chuẩn bị sẵn sàng đối phó với trắc trở. Mạo hiểm là mở ra cho mình một con đường lui, còn cấp tiến là vạch sẵn biện pháp đối phó. Cách làm này trên thực tế là tạo ra một tấm lá chắn để đảm bảo an toàn cho thành công. Khi bạn làm bất cứ việc gì, phải tính toán tình huống xấu nhất và nỗ lực cố gắng lớn nhất mới có thể hy vọng về kết quả tốt nhất. Rất nhiều sự việc không có kết quả như mong đợi, chủ yếu là do bạn không đủ nỗ lực, và tất nhiên cũng có thể là do bạn đã lựa chọn không đúng thời cơ, phương pháp. Nhưng bạn hãy giữ vững lòng tin, bình tĩnh phân tích nguyên nhân và kết quả, từ đó rút ra bài học. Hãy tích lũy kinh nghiệm, trút bỏ mọi thất vọng, tích cực đối mặt với khó khăn, chứ đừng than thở. Khi tiếp nhận đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc, việc đầu tiên Lan Bình làm là phân tích những thành tích kém trước kia. Cô loại bỏ tất cả các chiến thuật thi đấu không lý tưởng, cho dù có thành tích cũng không được chủ quan, đồng thời phát huy 99% nỗ lực để chiến thắng 1% tình huống xấu nhất. Huống chi, cho dù kết quả không như mong muốn, bạn cần phải biết chấp nhận và thích ứng với mọi hoàn cảnh. Tái ông, thất mã, phúc họa khó lường. Có khi không như ý muốn cũng chưa chắc là việc xấu, mà có thể đó lại là vận may đang trong quá trình hình thành. Vì thế những người dũng cảm tiến về phía trước đừng bao giờ để mình sa vào hố sâu thất vọng, dẫn đến bỏ lỡ dịp may hiếm có. Người đi đầu và người lập nghiệp có thể rất vất vả và gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng ước muốn ban đầu kia vẫn có thể dẫn bạn đến những điều tốt đẹp. Sự cẩn trọng của bạn sẽ giúp bạn suy tính đến tình huống xấu nhất. Vậy thì, nếu sự nỗ lực cố gắng của bạn vẫn không hề giảm đi, kết quả bạn thu được chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với dự tính. Biện pháp tự an ủi này của Lan Bình chẳng phải cũng chính là cách các doanh nhân thực hiện công tác chuẩn bị trước khi thành lập doanh nghiệp hay sao? Ở Trung Quốc, tỷ lệ thất bại của các công ty khởi nghiệp lên đến 80%. Nhưng con số đáng kinh ngạc này không làm cho những người có ước muốn khởi nghiệp mất đi lòng tin kiên định, dũng cảm hướng về phía trước. Đặc biệt cùng với xu hướng người người khởi nghiệp, nhà nhà đổi mới, dần trở nên phổ biến, các doanh nghiệp mới thành lập và các nhà sáng nghiệp phát triển mạnh mẽ như nấm sau mưa. Các số liệu có liên quan cho thấy, cứ một phút ở Trung Quốc có 8 công ty ra đời, nhưng có chưa đến 6 công ty, tương đương với 80% tồn tại được quá 3 năm. Vì thế những người chuẩn bị hoặc vừa mới khởi nghiệp đều phải làm tốt việc tính toán đến tình huống xấu nhất, đồng thời nỗ lực để công ty của mình nằm trong 20% doanh nghiệp vẫn còn tồn tại kia. Vậy làm thế nào để trở thành một trong 20% doanh nghiệp ít ỏi kia? Rõ ràng, đây là một câu hỏi hóc búa dành cho rất nhiều nhà khởi nghiệp. Một nhà kinh tế học đã phân tích rằng, nếu không muốn doanh nghiệp mới thành lập của bạn trở thành một vị khách qua đường trong quá trình sàng lọc khắt khe của thời đại, thì trước khi bắt đầu, bạn phải làm tốt 3 công tác chuẩn bị sau đây. Một là, lựa chọn của bạn nhất định phải lớn hơn nỗ lực của bạn. Bởi vì bất kỳ mục tiêu nào cũng đều nói ra thì dễ, nhưng bắt tay vào làm thì lại rất khó. Mà việc thực hiện một cách nghiêm túc, chăm chỉ lại càng khó hơn. Tuy nhiên, cho dù bạn muốn thành lập một chuỗi cửa hàng nhỏ hay là tạo ra một doanh nghiệp khổng lồ, thì cũng đều đòi hỏi phải nỗ lực hơn 100%. Tại sao nói lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực? Đó là bởi vì, một khi đã lựa chọn sai, thì sau đó dù có nỗ lực đến mấy, cũng đều chỉ tốn công vô ích. Không có phương hướng đúng đắn, thì người có bản lĩnh lớn đến mấy, nỗ lực nhiều đến mấy, cũng không thể làm nên chuyện. Vì thế, khi lựa chọn phương hướng khởi nghiệp đòi hỏi phương hướng của ta phải rõ ràng, cũng có nghĩa là thị trường phải có sức chứa đủ lớn. Nếu tiền đồ lập nghiệp quá chật hẹp, thì thành quả thu được sau quá trình nỗ lực rõ ràng cũng không mấy khả quan. Ví dụ như, có một hạng mục cho một khoản lợi nhuận hàng năm là 100.000 tệ, và một hạng mục cho lợi nhuận hàng năm 10 triệu tệ. Nếu cùng nhân đôi lên, thì hạng mục phía sau lại càng cao hơn. Như vậy, nếu tính toán ban đầu đủ lớn, có thể sẽ có một ngày vươn mình trở thành người khổng lồ. Như vậy, giữa hai lựa chọn là nghỉ hưu và làm lãnh đạo. Rõ ràng làm lãnh đạo có không gian lựa chọn rộng lớn hơn là điều không thể bàn cãi. Khi lựa chọn phương hướng khởi nghiệp, bạn cũng cần phải xem xét kỹ xu hướng trong tương lai, ít nhất là trong 5 năm. Tốt hơn nữa là hãy vạch ra chiến lược phát triển dài hạn. Nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị của bạn cũng phải phù hợp với lĩnh vực đã lựa chọn. Bạn cần phải dự tính xem trong tương lai gần mình sẽ đứng ở vị trí nào trong ngành nghề. Cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn những ngành nghề có tính cạnh tranh cao. Những ngành nghề này mặc dù đã rất phát triển, nhưng chưa chắc bạn có thể thuận buồm xuôi gió kiếm tiền, mà rất có khả năng sẽ gặp thất bại lớn. Vì người khác đang làm rất thành công, còn bạn mới chân ướt chân ráo bước vào, sẽ rất khó cạnh tranh với họ, nên có thể kết cục của bạn sẽ vô cùng bi thảm. Hai là, sau khi đã lựa chọn được phương hướng, cần phải đặt ra một mục tiêu lớn, nhưng có thể thực hiện được. Mỗi người lập nghiệp đều nên ôm ấp chí lớn. Người xưa có câu, binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt. Một người lập nghiệp mà không muốn có được sự nghiệp lớn thì không thể thành công. Chỉ cần kiếm được một ít tài sản đã yên lòng an phận, thì làm sao có thể tạo dựng được sự nghiệp vĩ đại? Từ xưa đến nay, những người thành công đều không lo lắng rằng ước muốn và hy vọng của họ quá lớn, vượt quá giới hạn thông thường. Song, tất nhiên những ước muốn và hy vọng đó cũng không nên xa rời thực tế. Ở giai đoạn đầu, mục tiêu của người sáng nghiệp nhất định phải đơn giản và rõ ràng. Nếu quá đề cao tính hệ thống và hoàn chỉnh thì sẽ bị mất phương hướng. Ở đây tôi vẫn muốn nói tiếp về Lan Bình với các bạn. Sau khi trở thành huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ quốc gia, Lan Bình không đao to búa lớn xây dựng chiến thuật thi đấu, cũng không lập tức điều chỉnh đội hình. Cô tích cực vạch ra một chiến lược nhằm xây dựng đội tuyển lúc đó thành một đội bóng vừa ổn định vừa có linh động. Đây có thể nói là một chiến lược lớn tầm quốc gia. Doanh nghiệp mới ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều phải có một kế hoạch hoạt động cụ thể. Kế hoạch này thật ra chính là cẩm nang để thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Trong kế hoạch cũng cần phải vạch ra thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù bước này chỉ là dự tính, nhưng chỉ cần không quá xa rời thực tế là đã có giá trị định hướng. Cứ như vậy, con đường thực hiện mục tiêu cuối cùng của người khởi nghiệp sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Ba là, khâu đột phá không được quá nhanh. Cần phải chuẩn bị chu đáo đánh một đòn quyết định. Chúng ta đều biết rằng, khi đã thuận lợi xây dựng được thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp, thì nhiệm vụ và lợi nhuận đến tiếp ngay sau đó đều phải được thể hiện trên báo cáo hàng năm của doanh nghiệp theo tỷ lệ thuận. Nhưng nếu ngay từ lúc doanh nghiệp đi vào hoạt động đã chọn làm một nhiệm vụ khó, thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời cũng gây ảnh hưởng xấu đến các công việc sau này. Nếu khâu đột phá thuận buồm xuôi gió, thì món quà đặc biệt khai trương thuận lợi đấy sẽ là điều kiện tốt nhất để sau đó tăng tốc nỗ lực và phấn đấu. Đặc biệt là trong những ngành có vô số doanh nghiệp lớn, nếu ngay từ đầu doanh nghiệp mới đã đặt mục tiêu quá cao thì sẽ không khác gì tiêu diệt mình. Việc tồn tại cũng sẽ trở nên hoang đường. Vậy làm thế nào để xác định được mức độ của bước đột phá? Thông thường, việc điều tra nghiên cứu của người khởi nghiệp trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp đều được tiến hành dựa trên nhu cầu cứng của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi phải làm rõ một việc. Đó là các vấn đề sẽ gặp phải trong từng thời kỳ phát triển của doanh nghiệp và cách giải quyết các vấn đề này. Thực ra, rất nhiều doanh nghiệp khi nhìn lại quá trình phát triển của mình sẽ không khó để phát hiện ra rằng trong mỗi thời kỳ họ đã gặp phải rất nhiều vấn đề. Có một số vấn đề khách quan đã được dự trù từ trước, nhưng cũng có một số vấn đề chủ quan và mang đặc tính riêng. Ví dụ như trong giai đoạn mới thành lập, vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp có thể gặp phải là nhân tài, kỹ thuật, cách thức kiểm soát rủi ro. Khi doanh nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định, vấn đề phải đối mặt có thể sẽ là vốn, cách thức hoạt động. Có thể khi mới thành lập doanh nghiệp rất khó suy tính kỹ lưỡng và toàn diện về tất cả các vấn đề. Nhưng ở mức độ nhất định, doanh nghiệp cũng phải tạo ra được điểm đặc trưng, đồng thời đặt nó lên vị trí đầu tiên trong hoạt động kinh doanh của mình. Chỉ có loại bỏ việc làm tương tự mới có thể trở thành người đi đầu. Tất cả sự khác biệt đều là khởi đầu của sáng tạo cái mới, đồng thời cũng sẽ chỉ ra một đường lối chiến lược phát triển rõ ràng cho doanh nghiệp. Luân chuyển vốn là hoạt động thiết yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, tuyệt đối không được phép xem nhẹ. Trong điều kiện bình thường, có hai nguyên nhân khiến một doanh nghiệp vừa mới thành lập đã bị phá sản. Một là chủ động từ bỏ, hai là cạn kiệt tiền vốn. Luân chuyển vốn là xương sống của doanh nghiệp, là sợi dây gắn kết giữa chủ doanh nghiệp với các thành viên trong hội đồng quản trị. Nó cũng là nguồn lương thực thiết yếu để duy trì sự sống của doanh nghiệp. Vậy nên, mỗi người lập nghiệp đều phải là một nhà quản lý tài chính xuất sắc. Trong đó nguồn vốn và hướng luân chuyển tiền vốn là nội dung quản lý quan trọng nhất. Bất kể chiến lược của doanh nghiệp lớn đến mấy, cũng đều cần phải có nguồn vốn để duy trì nó từng giờ từng phút. Tất nhiên, nguồn vốn nói đến ở đây không chỉ giới hạn ở khoản đầu tư của bản thân người lập nghiệp và vốn hợp tác làm ăn. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi doanh nghiệp mới thành lập, nguồn vốn ổn định chính là liều thuốc an thần cho tất cả những người có nhiệm vụ lèo lái doanh nghiệp. Quản lý và kiểm soát lưu thông dòng tiền đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải đặc biệt chú tâm thực hiện. Cần có ý thức phòng ngừa rủi ro, thông qua quản lý dự toán giúp tiền vốn lưu thông có trật tự hơn, kiểm soát lượng tiền đã luân chuyển của doanh nghiệp, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về lượng tiền của công ty một cách khoa học và hoàn thiện. Đương nhiên có một điểm quan trọng trong quản lý doanh nghiệp là nó đòi hỏi người quản lý phải biết ủy quyền ở mức độ vừa phải. Còn quản lý hội đoàn lại là việc không hề dễ dàng, và đội ngũ nhân tài trong doanh nghiệp cũng có liên quan đến sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu thực hiện chiến lược đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, việc đầu tiên Lan Bình làm không phải là tiến hành một cuộc thay máu triệt để, mà là cung cấp thêm cho đội tuyển một nguồn máu tương đối ổn định và lâu dài. Hàng năm đội tuyển bóng chuyền nữ đều có cầu thủ mới gia nhập, hơn nữa còn ngày càng trẻ và ngày càng xuất sắc. Những người trẻ này là một sự cổ vũ khích lệ trực tiếp đối với thế hệ cầu thủ lão tướng. Hơn nữa, việc bổ sung nhân tố mới một cách từ từ sẽ giúp tránh được tình trạng gây sốc, phân tích từ góc độ tâm lý. Điều này là có thể chấp nhận và hiểu được. Lee Iacocca, chủ tịch công ty Ford, được Mỹ công nhận là anh hùng trong giới thương mại, từng nói: quản lý doanh nghiệp thực ra là huy động tính tích cực của con người. Đối với người chủ doanh nghiệp, công tác quản lý đòi hỏi phải biết cách ủy quyền, chứ không phải ôm hết mọi việc. Người chủ doanh nghiệp cần phải tin tưởng nhân viên của mình, giống như nhân viên đã lựa chọn cống hiến nhiệt huyết và tuổi thanh xuân cho doanh nghiệp. Tin tưởng chính là sợi dây kết nối cấp trên với cấp dưới trong doanh nghiệp, là tấm khiên ngăn chặn các nhân tố gây ra mối bất hòa. Người lãnh đạo không được xem nhẹ thành tích và đóng góp của nhân viên, đồng thời cũng không được tâng bốc đề cao nhân viên quá mức. Nếu thực hiện việc trao quyền cho nhân viên, doanh nghiệp sẽ thu được kết quả lớn hơn gấp nhiều lần. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, chủ doanh nghiệp nên tiến hành dự tính tình huống xấu nhất có thể xảy đến trong quá trình hoạt động. Từ đó, nỗ lực hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Tục ngữ có câu, nắng mưa khó đoán việc trời, sớm chiều họa phúc ở đời đổi thay. Vạn vật trên thế gian hồi sinh và diệt vong đều không hoàn toàn xảy ra theo kế hoạch. Khi biến cố bất ngờ xảy ra trước mắt chúng ta, nếu người chủ đã có sự chuẩn bị từ trước, thì sẽ có thể xử lý và giải quyết một cách dễ dàng nhanh chóng, không bị gục ngã trước khó khăn. Khởi nghiệp vừa vất vả lại vừa không ổn định. Vì thế người chủ cần phải lấy ước mơ làm động lực để tiến lên, không ngừng cổ vũ bản thân kiên trì hơn nữa để hướng đến mục tiêu. Thậm chí, người chủ còn phải có quyết tâm chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không ngừng cố gắng. niềm hy vọng sẽ thắp sáng thành công. Con người sống qua mấy chục năm, không thể nói là ngắn, nhưng lại cũng có thể chỉ tồn tại trong nháy mắt, không thể nói là dài. Tài sản lớn nhất của bạn trong cuộc đời này chính là sự sống. Hơn nữa, chỉ có thể sống duy nhất một lần. Trong cuộc đời hữu hạn đó, con người luôn thích sáng tạo, thay đổi từng điểm nhỏ nhất của cuộc sống. Họ tận hưởng niềm vui đến từ thành công, hoặc là ôm ấp nỗi buồn sinh ra do thất bại. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một bộ phim, có những cảnh quay là các mảnh ghép của cuộc sống mà thôi. Trong cuộc đời ấy, có rất nhiều người luôn tràn đầy sự tự tin. Họ khoác hành lý lên vai, không ngại xa xôi đến tận nơi đất khách quê người tìm kiếm ước mơ. Trang Tung Liệt là người sáng lập chuỗi cửa hàng cà phê Khắc Ghi Thời Gian. Để làm ra được một ly cà phê đậm đà chính hiệu, ông đã lặn lội đường xa ngàn dặm từ Bắc Kinh đến tận tay sông Bản Nạp ở Vân Nam để tìm kiếm giống cây cà phê tốt nhất. Cũng chính vào thời điểm đó, Trang Tung Liệt lần đầu tiên được gặp ông Trương, người đặt cả ước mơ của mình vào việc trồng cà phê. Gặp được người có chung ước mơ là điều vô cùng có ý nghĩa. Người ta luôn tin rằng quá trình theo đuổi mơ ước luôn có ý nghĩa hơn so với lúc đạt được nó. Quán cà phê Khắc Ghi Thời Gian đầu tiên mở ở gần Bắc Đại, tên gọi tắt của trường Đại học Bắc Kinh, được Trang Tung Liệt gọi là Tiểu Phá Điếm Bắc Đại. Với Trang Tung Liệt, những năm 90 của thế kỷ 20 là thời kỳ Khắc Ghi Thời Gian ít được biết đến. Lúc đó, ông chưa gặp được công ty đầu tư mạo hiểm, cũng chưa từng ký kết hợp tác với nhà đầu tư thiên thần. Thời kỳ đó cũng không có nhiều thanh niên chọn uống cà phê. Cho dù vậy, Trang Tung Liệt vẫn là một người khởi nghiệp nhiệt huyết nhất và hăng hái nhất. Là một thanh niên có tính nghệ sĩ, những lúc tâm huyết dâng trào, Trang Tung Liệt cũng sẵn sàng đóng cửa quán cà phê ngay trong giờ làm việc để đi ăn lẩu với khách hàng tâm đầu ý hợp. Đối với người làm chủ một quán cà phê, bán ra một ly cà phê tức là thu được lợi nhuận. Nếu chi phí thấp thì còn có thể kiếm được một ít lãi. Nhưng Trang Tung Liệt lại không giống với các ông chủ khác. Đối với ông, nếu mở quán cà phê là để thực hiện ước mơ, nhân tiện lại kiếm thêm được một khoản tiền, vậy thì hưởng thụ khoảng thời gian đó chính là điều tốt đẹp ôm ấp giấc mơ trong lòng. Hiện nay, quán cà phê Khắc Ghi Thời Gian đã có mặt ở hơn 50 thành phố trên khắp Trung Quốc. Giờ đây Trang Tung Liệt đã không còn là một chủ quán cà phê đơn thuần nữa, mà đã trở thành một nhà kinh doanh. Nhưng, đối với hành trình lập nghiệp đáng nhớ và đẹp đẽ đã trải qua, ông vẫn luôn giữ vẹn nguyên một cảm xúc mãnh liệt. Những người đã biến sở thích thành sự nghiệp, biến ước mơ thành hiện thực giống như Trang Tung Liệt không nhiều. Nhưng con người chỉ sống một lần trên đời. Việc lựa chọn sáng tạo cuộc sống một cách phong phú với tình cảm mãnh liệt hay là chỉ vì một lần thất bại mà hoàn toàn từ bỏ lý tưởng, chắc chắn sẽ dẫn đến hai quá trình hoàn toàn khác nhau. Kiên trì một cách sai lầm chưa chắc đã thành công. Vì thế, cả kiên trì và từ bỏ mơ ước đều có thể dẫn đến cùng một kết quả. Nhưng nếu bạn kiên định với ước mơ của mình, thì ít nhất bạn cũng được trải nghiệm toàn bộ quá trình phấn đấu. Mà đó mới chính là thứ mà bạn thu hoạch được từ sự nỗ lực của mình. Con người ta phấn đấu để thực hiện mục tiêu của mình. Vì thế họ không đơn thuần chỉ coi trọng quá trình mà xem nhẹ kết quả. Nhưng có một điều chúng ta phải thừa nhận là đối với cả những người nỗ lực để đạt được kết quả và những người coi trọng quá trình, thì quá trình phấn đấu vẫn là có ý nghĩa nhất. Trong quá trình nghiên cứu để chế tạo ra bóng đèn điện, nhà khoa học Edison từng mất rất nhiều thời gian để giải quyết một vấn đề khó. Lúc đó Edison và trợ lý của mình rất mong muốn tìm được một loại vật liệu có thể làm dây tóc bóng đèn, giúp kéo dài tuổi thọ của bóng, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Họ đã thực hiện hàng nghìn thí nghiệm, cuối cùng tìm được vật liệu phù hợp nhất là Wolfram. Có người hỏi Edison rằng, lãng phí nhiều thời gian và công sức như vậy, ông có thấy xứng đáng hay không? Edison trả lời rằng, chính hàng nghìn lần thất bại trước đó đã giúp ông tìm được vật liệu phù hợp nhất. Ông đồng thời cũng chứng minh Wolfram chính là vật liệu thích hợp nhất để làm dây tóc bóng đèn. Những trải nghiệm thất bại của ông cũng giúp quá trình nghiên cứu sau này tránh lặp lại những sai lầm tương tự, từ đó tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc. Không thể nói người coi trọng quá trình thì không quan tâm đến kết quả. Nhưng nếu không theo đuổi kết quả đến cùng, thì làm sao có thể trải nghiệm được tất cả những điều tốt đẹp trong quá trình? Khi lựa chọn hướng đi để hoàn thành mục tiêu, tâm lý chung của con người là không muốn trước mặt chỉ toàn là vật cản. Thậm chí trên con đường lựa chọn lúc đó, thứ nhìn thấy được suy cho cùng vẫn chỉ là thuận lợi ngắn ngủi. Còn với người sẵn sàng đi qua đoạn đường đầy rẫy chông gai, thì thứ chờ đợi họ cũng chính là thuận buồm xuôi gió. Điều này cũng giải thích tại sao những người lúc trước gặp khó khăn, lúc sau thuận lợi thì càng dễ đạt được thành công hơn. Nhà văn, sử gia và triết gia người Pháp Voltaire từng nói: "Đời người đầy rẫy chông gai, tôi chỉ biết được duy nhất một biện pháp, đó là nhanh chóng bước qua những chông gai kia." Chúng ta càng suy nghĩ nhiều về những bất hạnh mà mình gặp phải, thì tổn hại mà chúng gây ra cho chính mình sẽ càng lớn. Để lại tiếng thơm muôn đời là những con người và sự việc đã thay đổi thế giới. Những gì thế giới khắc ghi về họ chính là sự kiên trì không gì lay chuyển nổi. Bởi vì có khó khăn trắc trở mới sinh ra những con người cần cù, chăm chỉ, những anh hùng đứng lên trong thất bại, những chủ doanh nghiệp thành công. Những người không khuất phục trước khó khăn như vậy là minh chứng cho một câu cổ văn: "Thiên tướng gián đại nhiệm vu tư nhân giả, tất tiên cáo kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngã kỳ thể phu, không phạt kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng." Đây là lời của Mạnh Tử, có nghĩa là tướng nhà trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người như vậy, thì nhất định trước tiên phải khiến nội tâm của người này đau khổ, khiến gân cốt mệt mỏi, nếm trải đói khát, khiến người này phải chịu nghèo túng khổ sở, khiến công việc của người này rối loạn đảo điên, không như ý muốn. Qua đó, khiến trong lòng người này cảnh giác đề phòng, tính cách trở nên kiên định, tăng thêm tài năng mà người này chưa có. Khó khăn, trắc trở có thể thay đổi vận mệnh của con người. Ở trên đời, nếu không trải qua một lần giá rét thấu xương, thì sẽ không thể cảm nhận được mùi hương thơm mát của hoa mai. Những khó khăn bạn gặp phải, những thất bại đã trải qua, đều giống như chiếc búa đánh vào phế liệu để làm bong những lớp rỉ sét yếu đuối, tạo ra thanh kiếm sắc bén. Khó khăn trắc trở không giống như thất bại. Nó là tướng tiên phong, giúp bạn trở nên kiên cường hơn, giúp bạn có đủ năng lực để biết cách tránh nguy cơ, giỏi nắm bắt và tạo cơ hội trên bước đường tương lai của mình. Vì thế có người ví khó khăn trắc trở giống như cái lò xo. Bạn mạnh thì nó yếu, bạn yếu thì nó mạnh. Có một câu chuyện như sau về hai thanh niên Giáp và Ất cùng nhau đi qua sa mạc. Sa mạc nóng bức khiến họ thở không ra hơi. Mặt trời bỗng rát lại chiếu rọi khiến họ choáng váng. Giáp không chịu được nữa nên đã ngã xuống. Ất thực ra cũng đã cạn kiệt hết sức lực, nhưng để không làm Giáp nản chí nên luôn cố tỏ ra kiên cường. Ngay khi vừa trông thấy Giáp ngã xuống, Ất lập tức dìu Giáp dậy, cho Giáp tựa lưng để nghỉ ngơi đôi chút. Để cứu tính mạng của Giáp, Ất một mình đi tìm nguồn nước. Chờ đợi luôn khiến người ta cảm thấy sốt ruột, nhất là khi đang ở trong trạng thái bị giày vò. Điều đó khiến Giáp không thể chịu đựng được nữa. Anh ta tuyệt vọng, rút súng bắn thẳng vào thái dương tự sát, và để lại ký hiệu mà hai người quy ước với nhau cho Ất. Lúc Ất xách theo một thùng nước về đến nơi, thì chỉ còn trông thấy cái xác vẫn còn ấm của Giáp nằm ở đó. Đó chính là thực tế trần trụi nhất của cuộc sống. Nếu không kiên trì, thì bạn sẽ không bao giờ thấy được hy vọng phía sau khó khăn mà bản thân đang phải đối mặt. Điều khiến người ta suy sụp tinh thần không bao giờ là tương lai mờ mịt, mà là lòng tin và hy vọng đã không còn. Điều khiến người ta đau khổ cũng không bao giờ là nỗi bất hạnh gặp phải trong cuộc sống, mà là không có quyết tâm chờ đợi. Chúng ta bước đi trên con đường ước mơ với hành lý trên lưng ngày càng nhiều hơn. Bước đi cũng sẽ ngày càng chậm lại. Vì thế có thể nhanh chóng đánh mất lòng kiên trì lúc ban đầu. Nhà văn Tất Thục Mẫn từng nói, tâm hồn ưu tú không nhất thiết phải đẹp rực rỡ, nhưng bắt buộc phải vững chắc. Bởi vì cuộc đời vốn đầy rẫy những sức ép và đòn tấn công trực diện, luôn sẵn sàng bủa vây một tâm hồn độc hành trên con đường chật hẹp giữa đêm tối mịt mù. Nếu không có sự kiên định, chuyên tâm, thì tâm hồn yếu đuối sẽ rất dễ bị tổn thương, dẫn đến gục ngã không gượng dậy được. Họ thậm chí có thể đánh mất hy vọng do mặc cảm tự ti, cho rằng mình là kẻ bất tài vô dụng. Tâm hồn không có khả năng tự hồi phục, cũng giống như cổng nhà không có cửa. Một vết thương nhỏ cũng có thể khiến máu trong người chảy hết. Một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy thành lũy trùng điệp. Nói thêm, Tất Thục Mẫn, sinh năm 1952, là nhà văn bác sĩ nội khoa, thạc sĩ văn học trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, phó chủ tịch Hội nhà văn Bắc Kinh, thạc sĩ tâm lý học, bác sĩ tư vấn tâm lý. Quay lại nội dung chính. Người có tâm lý tích cực mới là người làm được việc lớn. Ngay cả khi không có một chút hy vọng nào, họ cũng có thể trông thấy tia sáng thành công lúc ban mai. Vì thế, khi bước đi trên con đường cuộc đời dài dằng dặc kia, hãy mang theo một tấm lòng tràn đầy mong đợi và ý chí kiên định để hướng về nơi xa tích tắp. Làm tốt một việc đơn giản là điều không hề giản đơn. Khi nói về thành công, chúng ta thường cho rằng chỉ cần kiên trì hơn đối thủ dù chỉ một phút là sẽ giành phần thắng. Đối với thất bại, chúng ta lại bảo rằng nếu giữ vững lòng tin lúc ban đầu, thì cho dù kết quả không như ý muốn, chúng ta vẫn có được thu hoạch đáng giá, nhất là quá trình thực hiện. Tư tưởng là gốc rễ của hành động. Nếu không xác định đúng tư tưởng, chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Đối với câu hỏi, giữa quá trình và kết quả, cái nào quan trọng hơn? Bản thân nó đã là một mệnh đề giả. Nó không khác gì việc so sánh giữa khiên và giáo, cái nào lợi hại hơn? Trong tiến trình phát triển, ta rất khó ghi lại được từng cột mốc trưởng thành, mà chung quy chỉ có thể điểm tên những kết quả hoặc là thành công hoặc là thất bại. Vì thế cho dù quá trình có đẹp đẽ đến mấy, nhưng nếu để xảy ra một sai lầm nhỏ, thì đều có thể dẫn đến kết quả cuối cùng là thất bại. Ngày 25 tháng 7 năm 2000, chiếc máy bay Concorde chở các nhân viên của công ty Peter Diamant của Đức chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle tới thủ đô Paris, Pháp, đến sân bay quốc tế Kennedy ở New York, Mỹ. Ngay khi máy bay cất cánh, động cơ bên trái của nó bốc cháy. Sau đó không lâu, máy bay đã rơi xuống vùng Gonis thuộc ngoại ô Paris. Vụ tai nạn khiến hơn 100 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Ngoài ra còn làm chết 4 người trên mặt đất và một người khác bị thương. Sau vụ tai nạn, người ta không khỏi thắc mắc rằng tại sao máy bay lại có thể bốc cháy? Tại sao ngay lúc phát hiện ra nguy hiểm, phi công lại không lập tức dừng chuyến bay, tránh được những thương vong đáng tiếc? Kết quả điều tra sau đó cho thấy, 5 phút trước khi chiếc máy bay Concorde mang biển số FBTSC đi vào đường băng, một chiếc máy bay chở khách McDonnell Douglas DC-10 mang số hiệu N13067 của hãng hàng không Mỹ Continental Airlines vừa mới cất cánh. Khi cất cánh, có một mảnh kim loại từ chiếc máy bay N13067 đã rơi xuống đường băng. Trước khi chiếc Concorde đi vào đường băng, cái chốt kim loại này chưa được dọn dẹp kịp thời. Vì thế, khi chiếc Concorde chạy trên đường băng để chuẩn bị cất cánh, bánh xe của nó lăn phải mảnh kim loại, dẫn đến bị nổ lốp. Một mảnh cao su đập bắn ra làm đứt dây điện. Sức va chạm gây sóng chấn động làm vỡ bình nhiên liệu. Lúc này máy bay vẫn đang chạy trên đường băng. Tình trạng của nó đã được nhân viên trên đài kiểm soát không lưu phát hiện. Họ lập tức thông báo cho cơ trưởng trên máy bay. Trong lúc đó, máy bay đã đạt đến vận tốc V1, lớn hơn vận tốc để có thể quay đầu lại. Vì thế nó chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cất cánh. Cơ trưởng vốn định tiến hành hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay La Baguette, cách Paris hơn 5 km. Tuy nhiên, do động cơ số 2 của máy bay đã bị đóng, động cơ số 1 lại bốc cháy, dẫn đến máy bay bị mất lực đẩy và mất thăng bằng. Nó không thể nâng độ cao và tăng tốc. Cuối cùng rơi xuống cách sân bay 1 km sau khi vừa cất cánh được 1 phút 10 giây. Tai nạn thảm khốc này xảy ra do một loạt sai lầm nhỏ nối tiếp nhau. Nó dẫn đến hậu quả, chỉ trong hơn 1 phút đã có hơn 100 sinh mạng phải trả giá. Có thể khi phân tích từng sai lầm nhỏ, chúng ta thấy rằng hậu quả mà chúng ta gây ra là không đáng kể. Nhưng khi sai lầm nối tiếp sai lầm, không được sửa chữa kịp thời, hơn nữa lại xảy đến trong tình trạng mất kiểm soát, thì có thể để lại những hậu quả vô cùng thương tâm. Nếu các sai lầm nhỏ trong câu chuyện về chiếc máy bay ở trên nhanh chóng được khống chế từ đầu, không để xảy ra theo đúng trình tự này, thì hậu quả đã không thảm khốc đến như vậy. Khi tất cả cơ hội đều vô tình trôi qua kẻ tay, thì ta đã không thể nào xoay chuyển tình thế, lấy lại quyền chủ động. Con người không hoàn hảo, ai cũng đều phạm sai lầm. Chúng ta không thể tránh được sự tồn tại ngẫu nhiên của sai lầm, nhưng hoàn toàn có thể loại bỏ cái ngẫu nhiên đó ngay từ trong trứng nước, không cho nó bất kỳ cơ hội nào biến thành tất nhiên. Hãy cẩn trọng, dự đoán và ngăn chặn những sai phạm có thể xảy ra. Bạn sẽ tránh được tai họa. Có rất nhiều người coi thường những công việc bình thường xung quanh mình. Họ luôn kiêu ngạo, cho rằng mình có rất nhiều điểm xuất sắc, cần phải đứng ngang hàng với những người thành công hơn. Họ không muốn chú trọng vào những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại quá tự tin vào cái gọi là thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàng phục lai. Có nghĩa là trời sinh tài ấy sẽ dùng, ngàn vàng lại có ngại ngùng nổi chi. Bản dịch của Hoàng Hà, Vũ Quang Hưng. Thành công đều là nhờ sửa chữa những việc nhỏ nhặt mà có được. Cần phải nhớ rằng chính việc làm tốt những công việc nhỏ nhặt và chú trọng đến những chi tiết mới là mấu chốt quyết định cuộc đời của bạn thành công hay thất bại. Không đi dần từng đoạn đường ngắn thì không thể đến được nơi cách xa ngàn dặm. Không gom góp những dòng suối nhỏ thì không thể tạo nên biển lớn. Non cao vời vợi đều là do vô số các bụi nhỏ bé chất chồng lên nhau mà thành. Sông biển mênh mông cũng đều do từng giọt nước nhỏ xuống tạo nên. Làm tốt những việc nhỏ bé thì sau đó sẽ gặt hái được thành công khi làm việc lớn. Đây cũng là điều hợp lẽ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, đối với những việc nhỏ bé tưởng như không có ý nghĩa kia, làm tốt thì là việc tốt, còn làm không tốt sẽ là tai họa. Trương Thụy Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Haier, công ty sản xuất thiết bị điện gia dụng lớn nhất Trung Quốc, từng nói, làm tốt một việc đơn giản là điều không hề giản đơn. Sự vĩ đại luôn đến từ những điều hết sức bình thường. Tích lũy những ước muốn nhỏ bé sẽ tạo thành động lực to lớn. Vì thế, đừng vì cái nhỏ đúng mà không làm, lại càng không được vì cái nhỏ sai mà bỏ qua. Nội tâm hài hòa, cuộc đời hạnh phúc. Có một lần tôi tham dự buổi tọa đàm ở một trường đại học. Người chủ trì là một giảng viên đại học đức cao vọng trọng và một vị khác là cán bộ quản lý cấp cao của một doanh nghiệp. Bài thuyết trình của họ được lồng ghép vào nhau, tạo thành những câu chuyện nối tiếp nhau một cách vô cùng logic. Khi đó, vị cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp có đề cập đến một câu chuyện cũ. Khi giữ chức giám đốc bộ phận, ông ta được giao phụ trách một bộ phận rất lớn và có tính hệ thống. Phía dưới có các bộ phận nhỏ hơn. Công việc giữa các bộ phận nhỏ phải gắn kết với nhau chặt chẽ, quan hệ giữa các một bộ phận nhỏ cũng phải tốt đẹp thì mới có thể hoàn thành công việc. Nhưng lúc đó người quản lý của hai bộ phận dưới quyền ông ta lại nảy sinh mâu thuẫn không thể giải quyết được, quan hệ vô cùng căng thẳng. Mặc dù là hai bộ phận nhỏ, nhưng số lượng nhân viên không hề ít. Mỗi bộ phận có đến mười mấy người. Do lãnh đạo của họ không hòa hợp với nhau, nên khiến cho việc phối hợp trong công việc giữa hai bộ phận nảy sinh vấn đề rất lớn. Thường xuyên xảy ra tình trạng công việc của bộ phận hệ thống mạng không thuận lợi, khiến cho việc kiểm tra đánh giá thành tích của bộ phận tư vấn không thực hiện được. Hoặc do khả năng trực tiếp chuyển hóa nguồn lực của bộ phận tư vấn hạn chế, nên đồng thời cũng thu hẹp không gian phát triển của bộ phận hệ thống mạng. Vị cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp kia đã phải hao tâm tổn sức vì sự bất hòa giữa hai lãnh đạo dưới quyền. Cuối cùng, để các công việc được tiến hành thuận lợi, vị cán bộ kia đành phải khuyên trưởng bộ phận A nên có thái độ hòa hoãn, hợp tác. Trên thực tế, mối quan hệ giữa con người vô cùng đơn giản, nhưng có rất nhiều người lại quá coi trọng lợi ích nhỏ nhặt trước mắt mà gây ra những hiềm khích không đáng có. Một mặt, họ lo lắng rằng những đức tính tốt đẹp của người khác sẽ đối lập rõ rệt với thói không chăm chỉ của mình. Mặt khác, họ lại bận tâm rằng nếu người khác làm không đủ tốt thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích lớn của tập thể. Đối với rất nhiều mối quan hệ, không phải là bề ngoài không có trở ngại, thì bên trong cũng không có trở ngại. Nếu hai bên không hòa hợp với nhau, thì vấn đề nhỏ sẽ bị nhân lên trở thành mâu thuẫn lớn. Hơn nữa, còn không thể nào cải thiện được. Hài hòa là tiêu chí hàng đầu để chúng ta hợp tác, cùng thực hiện một công việc nào đó, đồng thời cũng là mục tiêu trọn vẹn cuối cùng. Thầy giáo Lý Tiễn Lâm từng nói với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, hài hòa mà chúng ta nói đến không chỉ là sự hòa hợp giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, mà còn là sự hài hòa trong nội tâm. Thủ tướng Ôn Gia Bảo trả lời, trong Quản Tử Binh Pháp có viết, hòa hợp cố năng hại, nghĩa là có hòa thuận đoàn kết thì hành động sẽ hài hòa nhịp nhàng, thống nhất với nhau. Khi đó thì không có gì là không thực hiện được. Nội tâm con người hài hòa, tức là mối quan hệ giữa chủ quan và khách quan, cá nhân và tập thể, cá nhân và xã hội, cá nhân và quốc gia đều phải hài hòa. Cá nhân cần phải có thái độ đối xử thích hợp với khó khăn, thất bại. Như vậy, hài hòa trong nội tâm là cơ sở, là tiền đề của mọi công việc. Ở Đại học Bắc Kinh lan truyền một giai thoại như sau. Có một sinh viên nọ, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đến trường làm thủ tục nhập học. Khi trông thấy một ông lão, cậu ta liền nhờ ông trông coi hành lý, và được ông vui vẻ nhận lời. Một giờ sau, cậu ta làm xong thủ tục, và quay lại nơi gặp ông lão. Cậu thấy ông vẫn ở đó cùng hành lý của cậu, vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ thái độ phiền toái. Trong lễ khai giảng diễn ra vài ngày sau, cậu sinh viên ngạc nhiên phát hiện rằng, ông lão giúp đỡ cậu hôm đó chính là thầy phó hiệu trưởng Lý Tiễn Lâm đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên. Bạn có thể tưởng tượng được cảnh một bậc thầy học thuật nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước trông coi hành lý cho một sinh viên hay không? Bạn có thể hình dung ra cảnh sau một giờ đứng cạnh đống hành lý, vị phó hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh này vẫn rất vui vẻ, không hề tỏ ra bực dọc hay không? Bản thân tôi không thể tưởng tượng ra được, bởi vì đó là cảnh tượng đẹp đến độ không ai nghĩ tới. Nội tâm thầy giáo Lý phải hài hòa đến mức nào mới có thể không vì tuổi cao mà đánh giá tuổi trẻ, không vì có danh tiếng mà coi thường người khác, cũng không vì quyền cao chức trọng mà bắt nạt kẻ yếu. Có lẽ chính là nhờ nội tâm hài hòa mà ông đối xử với mọi người đều bình đẳng. Tác phong của ông giản dị, tấm lòng rộng mở đầy ắp tình cảm nồng nàn, chân thành và tha thiết. Vì thế chúng ta cần phải tin tưởng rằng chỉ khi nào nội tâm thực sự hài hòa thì chúng ta mới cảm thấy yên bình. Lúc ấy tình cảm giữa ta và những người xung quanh mới gắn bó, mới thấu hiểu lẫn nhau từ trong tận đáy lòng. Ngày xưa có một vị quốc vương thu phục được toàn bộ thiên hạ, nhưng lại luôn cảm thấy rằng hình như trong cuộc sống của mình vẫn còn thiếu một thứ gì đó có ý nghĩa hơn. Một hôm, sau khi thiết triều nghị sự với các đại thần, ông một mình đi dạo ở hoa viên thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức từ xa bay đến. Quốc vương đi theo mùi thơm đến nhà bếp, thì trông thấy một người đầu bếp đang vừa hát vừa nấu ăn một cách điêu luyện. Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau, nhưng ông vẫn cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của người đầu bếp kia. Quốc vương không hiểu điều gì đã khiến một đầu bếp bé nhỏ, không có địa vị, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dù anh ta không có của cải để người ta phải nể phục, nhưng lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy. Ông đem thắc mắc của mình hỏi người đầu bếp, và đã được nghe người này thật lòng chia sẻ về suy nghĩ của bản thân mình. Đầu bếp nói, thần không có nhiều tài sản, vàng bạc hay châu báu, địa vị cũng vô cùng thấp kém. Mặc dù chỉ là một đầu bếp nhỏ bé, chỉ biết một chút kỹ thuật nấu nướng, nhưng thần luôn làm hết chức trách bổn phận của mình. Thần giúp đỡ người thân và bạn bè làm một số việc có thể làm được. Thu nhập tuy không cao, nhưng có thể đỡ đần cho vợ. Đó chính là hạnh phúc của thần. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta không nhất thiết phải có nhiều của cải, cũng không nhất thiết phải có địa vị không ai sánh bằng. Mơ ước xa vời từ xưa đến nay là thứ không nên xuất hiện trong đời sống thực. Cái gọi là ước vọng chẳng phải chính là phương hướng cổ vũ khích lệ chúng ta dũng cảm tiến thẳng về phía trước hay sao? Nếu không gọt giũa cho phương hướng này, thì chúng ta có thể nhìn rõ được gì ở phía sau những hào quang lộng lẫy kia? Nghe xong những lời người đầu bếp nói, quốc vương đã nhận ra rằng hạnh phúc và niềm vui của một người thật đơn giản, chỉ gói gọn trong yếu tố gia đình hòa thuận, ổn định, công việc phù hợp. Thực chất quốc vương không thiếu thứ gì cả, ông chỉ thiếu mỗi nội tâm hài hòa mà thôi. Nội tâm hài hòa giúp con người nhận thức được hoàn cảnh, hiểu rõ lý lẽ, biết rõ vinh nhục, không lừa dối người khác và cũng không tự lừa dối chính bản thân mình. Nội tâm hài hòa giúp người ta dũng cảm tiến lên phía trước, không tính toán danh lợi, giúp con người trở nên tốt đẹp hơn. Nội tâm hài hòa là một sức mạnh giúp con người luôn giữ vững tinh thần khí phách, không gục ngã trước khó khăn, không kiêu ngạo vì thành tích và không tha hóa trước cám dỗ. Nó giúp con người không ngừng thách thức chính mình và vượt qua chính mình. Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Có thể chúng ta sẽ nhận ra những thứ mà mình theo đuổi lại chỉ là sương khói thoảng qua. Còn thứ chúng ta đánh mất thì lại là báu vật. Con đường ta chưa từng đặt chân đến luôn đầy rẫy những cám dỗ. Nhiều người vì thế mà đánh mất đi sự yên bình và thanh sạch quý báu nhất. Nội tâm hài hòa quý như vàng. Chỉ có những người có tâm hồn thuần khiết và tốt đẹp mới có thể đối xử với đời bằng một tấm lòng chân thành. Không bằng lòng với hiện tại. Người ta thường hay nói về vấn đề giáo dục con cái bằng câu nhà nghèo nuôi con trai, nhà giàu nuôi con gái. Nhưng trong cuộc sống thực tế, những người vất vả, cực khổ, có mong muốn trở nên giàu có, thì việc nuôi con trai cũng không hề dễ dàng. Ngược lại, những tiểu công chúa sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý, có muốn cảm nhận cuộc sống nghèo khổ cũng là điều phi thực tế. Khi thưởng thức một loại đồ uống mới của Wahala, tôi lại nghĩ đến Tông Phước Lợi và câu nói, tôi chưa bao giờ là đứa trẻ giàu có của cô. Tôi rất thích thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có mà có cá tính như vậy, và cũng không bao giờ ghét bỏ thái độ ngông nghênh đã ngấm vào máu của họ. Nói thêm, tập đoàn Wahaha Hàng Châu là công ty sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc. Trở lại với nội dung chính của câu chuyện. Mãi đến năm 37 tuổi, Tông Khánh Hậu mới sinh được viên ngọc Tông Phước Lợi. Người ta nói rằng cô gái thế hệ 8X ngậm thìa vàng này ngay từ khi chào đời đã được thừa hưởng tất cả tài sản do người cha gây dựng nên. Năm 70 tuổi, Tông Khánh Hậu trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Tông Phước Lợi nghiễm nhiên trở thành người khiến thiên hạ phải lác mắt trong số những thanh niên thuộc thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có. Thế nhưng người được định sẵn sẽ nắm quyền lãnh đạo Wahaha này lại vô cùng kính tiếng trước truyền thông. Cánh săn tinh chưa từng đào bới được điều gì về đời tư của cô. Câu nói, tôi chưa bao giờ là đứa trẻ giàu có của Tông Phước Lợi, chắc hẳn phải khiến những kẻ muốn quy chụp cho cô cái danh ăn bám vô cùng kinh ngạc. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngay từ khi còn nhỏ, Tông Phước Lợi đã nhận thức được chuyện công việc của cha mẹ rất bận rộn. Họ không thể đưa cô đi chơi vào mỗi dịp lễ Tết giống như cha mẹ của các bạn nhỏ khác. Cô cũng phải đi học một mình hoặc đi cùng với các bạn học khác. Ngay cả bữa cơm tối, cô cũng phải tự mình lo liệu. Nghe qua những chuyện này, tôi rất khó tưởng tượng nổi cảnh một cô công chúa lại phải sống cuộc sống của cô gái lọ lem. Về điều này, trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau đó, Tông Khánh Hậu đã chân thành thẳng thắn bày tỏ rằng con gái của ông ra đời sau khi tập đoàn Qua Ha Ha thành lập chỉ 5 năm. Đối với ông, cả hai đều là bảo bối. Lúc đó, Tông Khánh Hậu mang một lúc hai vai trò là doanh nhân lập nghiệp mới nổi ở tuổi trung niên và người cha hạnh phúc có con gái ở tuổi trung niên. Đối với người phải thực hiện cùng nhiều lúc vai trò thì rất dễ xảy ra sơ suất, không thể chu đáo toàn vẹn được. Việc phải để cho Tông Phước Lợi thiếu thốn sự quan tâm của cha trong quá trình trưởng thành là điều mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Tông Khánh Hậu vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng chúng ta lại không thể không công nhận rằng, chính việc Tông Khánh Hậu để cho Tông Phước Lợi tự lập từ khi còn nhỏ đã giúp cô trở nên khác biệt với những người thuộc thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có khác được sinh ra trong những năm 80 của thế kỷ 20. Cô cũng trở thành người kế nhiệm xuất sắc nhất của Qua Ha Ha mà Tông Khánh Hậu có được. Đừng nghĩ rằng Tông Phước Lợi tuổi trẻ bồng bột. Dòng máu họ Tông chảy trong huyết quản luôn nhắc nhở cô rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tuổi trẻ không tượng trưng cho của cải và quyền lực, mà nó là giai đoạn đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người. Quần áo sành điệu, túi tiền rủng rỉnh, thậm chí một tờ ngân phiếu không thời hạn và không giới hạn giá trị cũng không thể mua được tuổi thanh xuân tươi đẹp đó. Tông Phước Lợi là một công chúa khiêm tốn nhất mà chúng ta từng gặp. Cô biết rằng, diễu võ dương oai có thể mang đến cho tuổi thanh xuân của mình những thứ mà người khác chỉ có thể mơ ước. Nhưng tấm lòng khoan dung và hòa ái to lớn cũng dưỡng thành cho cô một tuổi thanh xuân hạnh phúc. Trong cuộc đời của mình, Tông Phước Lợi chưa bao giờ phải cảm nhận sự dày vò và lạnh nhạt của cuộc sống. Mặc dù cha mẹ bận rộn đến độ không thể chăm lo cho thời kỳ trưởng thành của cô, nhưng thời thơ ấu của công chúa Tông Phước Lợi vẫn đầy ắp những niềm vui. Cô là một nàng công chúa chăm chỉ. Trong đôi mắt trẻ trung của cô luôn toát ra tinh thần say mê cống hiến không mệt mỏi. Nó át đi những phù hoa và sôi động của thế giới. Chúng ta đã thấy rất nhiều câu chuyện về tinh thần miệt mài phấn đấu. Tuy nhiên, chưa có câu chuyện nào có thể tác động đến nhiều người giống như cuộc đời của Tông Phước Lợi. Cho dù cuộc sống khó khăn đến mấy, xuất thân khác biệt đến mấy, thì cũng đều có cơ hội để phấn đấu. Cho dù thua cuộc, thì kết quả xấu nhất cũng chỉ là quay trở lại ngày hôm qua. Huống hồ Tông Phước Lợi vẫn là thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có, là người trong tương lai sẽ nắm giữ tập đoàn Qua Ha Ha. Khí phách và cuộc đời của cô đều đẹp đẽ, tuyệt vời như nhau. Ngay từ giây phút chào đời, Tông Phước Lợi đã được khoác lên tấm áo choàng con gái Tông Khánh Hậu. Bất kể khi đứng trước cơ hội hay ở vạch xuất phát đầy thách thức, cô cũng đều thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Cho dù nhiều năm sau đó, khi cô dùng thân phận thực tập sinh để bước vào cánh cổng của Qua Ha Ha và lấy danh nghĩa nhà lãnh đạo tương lai để bắt đầu tham gia vào công việc nghiệp vụ và hoạch định chính sách của tập đoàn, cô cũng không cậy vị thế của mình để hành xử ngang ngược. Ngược lại, cô đã dùng sự độc lập, năng lực xử lý và suy đoán nhạy bén của mình tác động đến từng người xung quanh, bao gồm cả Tông Khánh Hậu. Trong một cuộc phỏng vấn khi được phóng viên hỏi về quan điểm đối với của cải, Tông Phước Lợi đã trả lời, giàu có một cách đích thực không phải là bạn có bao nhiêu bất động sản, cũng không phải là bạn có bao nhiêu xe sang, mà là tấm lòng của bạn rộng bao nhiêu, trí tuệ của bạn lớn đến đâu. Bằng câu trả lời hết sức đơn giản, không có từ nào dư thừa, một Tông Phước Lợi rất kính tiếng trước công chúng đã hiện sự độc lập, tự tin, quả cảm, cần cù, cố gắng. Tôi từng gặp rất nhiều người là thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có hoặc minh tinh màn bạc. Họ quen dựa dẫm vào cha mẹ, cậy nhờ của cải của đời trước, mặc sức hoang phí tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Người xưa có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Chính vì thế những trại cai nghiện, trại giáo dưỡng, trại giam với tường cao bọc dây thép gai đã trở thành nơi những người thuộc thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có và minh tinh màn bạc này thường xuyên lui tới. Tông Phước Lợi có thể nói là người thuộc thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có, luôn miệt mài chăm chỉ. Thực tế, tài sản của cha cô, Tông Khánh Hậu, không có sẵn từ khi ông sinh ra, mà bản thân ông phải trải qua rất nhiều năm phấn đấu mới gây dựng được. Trong ký ức thời thơ ấu của Tông Phước Lợi, cô luôn phải tự đến trường và di chuyển qua lại giữa căn nhà của gia đình và công ty của cha. Qua ha ha, giống như đứa trẻ lớn lên cùng với Tông Phước Lợi, thậm chí nó còn nhận được nhiều tình cảm của vợ chồng Tông Khánh Hậu hơn cả cô. Tuy vậy, cô không vì thế mà có tư tưởng nổi loạn như những thanh niên thuộc thế hệ thứ hai trong những gia đình giàu có khác. Cô tận mắt chứng kiến cha mình nỗ lực xây dựng tập đoàn này. Chính tinh thần miệt mài chăm chỉ được truyền lại từ cha đã nghiễm nhiên trở thành một phẩm chất tốt đẹp nhất trong con người Tông Phước Lợi. Khi đã nắm trong tay thứ mình muốn, cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ không phải là chôn vùi tuổi thanh xuân cùng với của cải của mình. Khi đã cố gắng theo đuổi lựa chọn của mình, thì cần phải dốc hết sức để thay đổi, hoàn thiện bản thân để tiến lên phía trước. Đừng đi một cách mù quáng, cho đến lúc mất phương hướng. Khi cái tên Tông Phước Lợi xuất hiện trong danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc, không ai cảm thấy cô có được vinh dự này là nhờ thừa kế tài sản của cha để lại. Bởi vì mọi người đều biết rằng, Tông Phước Lợi còn mạnh mẽ hơn cả cha mình. Thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất. Đời người là một hành trình dài không thể biết trước chặng tiếp theo. Ở đó có ba thứ chất độc là tham lam, giận dữ và ngu dốt luôn luôn rình rập. Ngoài ra còn có những cạm bẫy nham hiểm khiến bạn một khi đã ngã xuống thì rất khó đứng lên. Trên con đường đầy rẫy nguy hiểm như vậy, bạn phải làm thế nào để có thể bước đi thật vững chắc? Sinh ra trong cuộc đời bận bịu này, chúng ta không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu thăng quan tiến chức, tăng thêm thu nhập, mua nhà, mua xe, nuôi sống gia đình. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là để làm cho cuộc sống thoải mái hơn. Mấy hôm trước, lớp cấp 3 của tôi họp mặt. Trong lúc trò chuyện, có người đề cập đến việc giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi ngày ấy, giờ đã là hiệu trưởng. Đối với thông tin này, một số người bạn nhận định rằng, sở dĩ giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi có thể lên làm hiệu trưởng là bởi thầy luôn có mối quan hệ thân thiết, hòa hợp với thầy hiệu trưởng cũ. Thân thiết đến mức như hình với bóng, hòa hợp đến mức thường xuyên là bạn đánh mạt chược với thầy hiệu trưởng. Nhưng trong mắt tôi, thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi lại là một người hoàn toàn khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc đầu tiên của thầy chính là dạy học tại trường cấp 3 của tôi. Là một thanh niên xuất thân từ nông thôn, không có gia đình giàu có và hoàn cảnh thuận lợi nâng đỡ, không có nguồn lực và quan hệ xã hội làm chỗ dựa. Thứ thầy có chỉ là sức trẻ và lửa nhiệt tình không bao giờ tắt. Để có thể thuận lợi ở lại ngôi trường này sau khi hết thời gian thực tập, thầy ra sức nỗ lực chuẩn bị bài giảng, chăm chỉ dạy học hơn bất kỳ một giáo viên thực tập nào khác. Khi gặp phải vấn đề chưa được làm rõ, thầy thức trắng mấy đêm liền, trăn trở tìm cách giải quyết để giúp học sinh hiểu cặn kẽ vấn đề. Sau đó, nhà trường phân cho thầy ở tại một gian nhỏ trong dãy nhà cấp 4 ở cạnh trường. Thầy lo cho gia đình, thêm vai trò làm cha, gánh trên vai càng nhiều trách nhiệm. Mấy năm sau, nhà trường tiến hành thay đổi cơ cấu, cắt giảm nhân sự. Một số giáo viên đứng trước nguy cơ bị cho thôi việc. Khi đó con trai của thầy đang học lớp 10, năm đầu tiên trong 3 năm học quan trọng của đời người, đòi hỏi phải tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần. Chấp nhận một khởi đầu hoàn toàn mới, thầy đành phải tạm gác lại vai trò làm cha. Thầy hiểu rằng con trai thầy sau này chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ rất lớn từ quyết định của mình ngày hôm nay. Thầy quyết định đến làm giáo viên tình nguyện tại một trường tiểu học ở miền núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên trong thời gian 3 năm. Sau 3 năm dạy học ở Tứ Xuyên, thầy trở về. Đúng lúc có một đợt cải cách thể chế giáo dục mới. Bất kể giáo viên nào cũng đều được hưởng đãi ngộ như nhau. Trong lần tuyển chọn công bằng này, thầy đã trúng cử hiệu trưởng một cách suôn sẻ. Còn con trai thầy cũng vươn lên trở thành học sinh xuất sắc, thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Cậu ấy rất tự hào khi có một người cha như thầy. Nếu không kiên trì với ước mơ ban đầu của mình, nếu không tin tưởng chắc chắn rằng có bỏ ra thì sẽ có thu về, nếu không biết xử trí linh hoạt trong thời cuộc có nhiều biến động, và nếu không gặp hoàn cảnh khó khăn nên phải dốc hết sức để vượt lên, thì có lẽ số phận của thầy đã được định đoạt ngay từ khi đang là giáo viên thực tập. Nhưng thầy giáo của tôi chính là người không chịu tuân theo sự sắp đặt của hoàn cảnh. Thầy không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng lại có thể thay đổi được bản thân để thích nghi với thời đại, trở thành một giáo viên được mọi người tôn trọng. Trong cuộc đời con người có rất nhiều thứ thường phải bỏ dở giữa chừng. Thứ tốt bỏ dở giữa chừng, tức là dại dột mà mang tặng cho người khác. Thứ xấu bỏ dở giữa chừng, tức là nhận thức được cái đúng. Trong cuốn sách Vì hiểu biết nên nhân từ, Chuyện cũ khuynh thành của Trương Ái Linh, Bạch Lạc Mai đã miêu tả Trương Ái Linh như sau. Ở chốn trần gian rực rỡ và kỳ ảo này, không ai có thể sống qua ngày tháng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, khi đã trải qua năm tháng và thăng trầm sương gió, những người đã nhiều lần gặp phải gian nan, nếm đủ mọi mùi vị của cuộc sống kia sẽ càng thêm sâu sắc và trưởng thành. Thời gian mãi mãi là kẻ đứng ngoài quan sát. Tất cả mọi quá trình và kết quả đều đòi hỏi chính bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm. Sau khi thay đổi, kết quả có thể tốt hoặc không tốt. Nhưng nếu bạn không thử thay đổi, thì cái tốt sẽ không thể tốt hơn, cái không tốt thì ngày càng xấu hơn. Lúc học cấp 2, tôi có chơi với một người bạn gái tên là Khải. Có vẻ ngoài trắng trẻo xinh xắn. Vì có chung ước mơ, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Chia sẻ với nhau mọi bí mật, cùng nhau nỗ lực học tập, cùng nhau tham gia các hoạt động của nhà trường. Năm chúng tôi 13 tuổi, cho dù có trang điểm chải chuốt thế nào, thì vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết của thời niên thiếu vẫn mặc sức tỏa sáng. Một lần, nhà trường tổ chức hoạt động du xuân cho học sinh là cán bộ lớp và đoàn viên. Trong hoạt động này có một trò chơi gọi là đi tìm kho báu. Ban tổ chức viết sẵn chữ kho báu lên giấy, rồi chôn ở các vị trí kín đáo trên sườn núi. Đám học trò miền núi ranh mảnh chúng tôi thỏa sức vui chơi mà không cần phải dè dặt. Đi tìm kho báu là sở trường của tôi. Vì thế chỉ một lát sau tôi đã tìm được mấy kho báu lớn. Nhận phần thưởng xong, tôi liền đặt nó ở giữa chỗ ngồi của tôi và Khải, rồi tích cực tham gia các trò chơi khác. Khải lại bỗng nhiên bảo rằng dì của cô ấy đến thăm. Cô ấy muốn ngồi chơi với dì một lúc. Nhưng khi tôi chơi xong trở lại chỗ cũ, thì không thấy các phần thưởng của mình đâu nữa. Chúng nhiều đến nỗi đựng đầy một chiếc cặp sách lớn. Vậy mà bây giờ đã không cánh mà bay. Khi ấy tôi cũng không trông thấy Khải. Sau đó giáo viên nói với tôi là Khải bảo rằng cô ấy thấy trong người không khỏe nên đã về trước để nghỉ ngơi. Hôm sau khi đến lớp, tôi thấy Khải xuất hiện với dáng vẻ rất tươi tắn, hoàn toàn không có biểu hiện gì của việc cơ thể không khỏe mạnh. Khi tôi hỏi cô ấy, hôm qua có trông thấy phần thưởng của tôi không? Khải bảo rằng lúc ra về vẫn thấy tất cả còn nguyên ở chỗ cũ. Tôi cảm thấy hơi có chút mất mát. Dù sao tôi cũng đã phải rất vất vả mới giành được số phần thưởng ấy. Vậy mà chúng lại mất sạch. Tuy nhiên, cảm giác mất mát đó cũng nhanh chóng tiêu tan. Nghỉ hè, một hôm tôi đến nhà rủ Khải đi chơi. Cha Khải nói rằng cô ấy đến nhà bà, một lát nữa sẽ về, bảo tôi vào trong phòng ngồi đợi. Ngay khi bước vào trong phòng cô ấy, tôi đã trông thấy trước mắt mình là toàn bộ kho báu mà cách đây không lâu tôi đã tìm được khi tham gia hoạt động du xuân. Thật khó để diễn tả hết tâm trạng bối rối của tôi lúc đó. Tôi không biết phải đối diện với Khải như thế nào, và nên làm gì với tình bạn khiến người khác phải ngưỡng mộ của chúng tôi nữa. Trước lúc Khải trở về, tôi đã rời khỏi nhà cô ấy, và không bao giờ quay lại nữa. Tôi vẫn duy trì tình bạn với Khải. Tôi luôn muốn tin rằng đó chỉ là sai lầm nhất thời của cô ấy. Đã là bạn bè, thì tôi cần phải biết tha thứ, cho cô ấy có cơ hội để sửa chữa. Khi ấy, tuy có khúc mắc trong lòng, nhưng có rất nhiều việc tôi đã nhắm mắt cho qua. Chỉ có hành động sai lầm mà tôi cho rằng Khải cần phải sửa chữa kia đang ngày càng tồi tệ hơn, cùng với sự khăng khăng cố chấp của cô ấy là khiến tôi khó chịu. Khi lên cấp 3, hơn 2.000 tệ tiền học phí và sinh hoạt phí của một bạn gái rất nghèo ở cùng phòng với Khải là số tiền mà cha mẹ bạn ấy phải khó khăn lắm mới gom góp được, đã đột nhiên biến mất. Lúc đó trong ký túc xá chỉ có một mình Khải. Vẻ mặt ngây thơ của Khải đã đánh lừa được tất cả mọi người. Đến năm lớp 11, tiền mặt Khải lấy trộm được ngày càng ít, bởi vì các phụ huynh đều đã bắt đầu làm thẻ ngân hàng cho con mình. Họ cung cấp sinh hoạt phí theo từng giai đoạn để một mặt tránh được cảnh nhếch nhác ăn bữa trước hết bữa sau, mặt khác hạn chế hình thành thói quen tiêu pha vô tổ chức của học sinh. Khải bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Cô ấy chuyển sang ăn trộm những bộ quần áo đẹp của bạn học, khiến cho ở bản tin của ký túc xá liên tục xuất hiện những thông báo: tìm vật thất lạc, xin cảm ơn và hậu tạ. Một hôm, tôi từ bên ngoài trở về, thì thấy có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đang vây quanh cửa ký túc xá. Lúc lại gần thì thấy một bạn gái đang túm tóc Khải, bắt Khải cởi chiếc quần bò mà mình mặc đã được 2 năm. Bạn gái kia rất tức giận hét lên: các bạn nói xem, Khải đang trộm thì thôi, đằng này biết rõ là quần của tôi mà còn cố tình mặc vào rồi hinh hoang, khoác lác ngay trước mặt tôi. Sau đó còn không biết xấu hổ bảo rằng đó là quần của mình. Chiếc quần này tôi đã mặc 2 năm nay. Bây giờ tôi có thể kể rõ nguyên nhân tại sao có từng vết rách ở trên đó. Tôi không biết chuyện này cuối cùng kết thúc ra sao, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng khó xử như vậy. Tôi sợ rằng nếu bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Khải, lòng tin kiên định của mình sẽ lung lay. Vì thế, tôi đã đi khỏi đó. Về sau, tôi không còn trông thấy Khải nữa. Nghe nói cô ấy đã chuyển trường, nhưng tôi biết nhà cô ấy không có tiền để lo liệu việc đó. Hơn nữa, với thành tích học tập của cô ấy, cũng không có trường nào muốn nhận. Nhiều năm sau, chúng tôi đều đã trưởng thành. Qua một bạn học khác, Khải biết được thông tin về tôi và chủ động liên hệ. Sau đó, bắt đầu ôn lại những chuyện đã qua. Trong ký ức của Khải, tất cả kỷ niệm đều là những chuyện khiến cô ấy nở mày nở mặt, hoàn toàn không nhắc đến những việc làm sai trái của mình. Hình như cô ấy đã bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ có lựa chọn. Nhưng trong đầu tôi, cứ mỗi khi nhớ lại những ngày tháng xưa, những hành động của Khải chà đạp lên tình bạn chân thành của tôi vẫn hiện ra rõ mồn một. Thời gian lấy đi tuổi thanh xuân, làm chúng ta thay đổi và cũng khiến tôi không bao giờ còn có thể trở lại là những cô cậu học sinh ngây thơ, thật thà, vì tình bạn mà bao dung tất cả như ngày xưa nữa. Kể từ lần đầu tiên Khải lấy trộm những món phần thưởng của tôi, số mệnh đã định trước rằng chúng tôi không thể làm bạn với nhau được nữa. Không phải là tôi không khoan dung, tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội để sửa sai. Nhưng trước những cám dỗ, cô ấy lại không chịu thay đổi bản thân. Điều đó đã khiến cho sai lầm ngày càng lớn hơn. Cuối cùng lớn đến mức không thể cứu vãn được nữa.